Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 275. Chương 2741. Phúc Lợi Nhập Môn Hậu Hĩnh 2. Ngọc thạch màu lam truyền ra thanh âm thanh lệ dễ nghe của một cô gái. Một năm trước, thú nhân tộc tập kích 36 thành biên giới của nhân tộc chúng ta. Lượng lớn tu sĩ nhân tộc bỏ mình. Lúc đám người Đa Tình công tử đuổi tới, giết được hai gã thú nhân tộc luyện hư kỳ. Lúc này thú nhân tộc mới bại lui. Phương sư đệ, đây là hai vị đệ tử vừa mới nhập môn sao, tu vi cũng quá thấp rồi. Người nam áo vàng khẽ cười nói, bọn họ là tu sĩ phi thăng từ hạ giới, trưởng môn sư bá bảo ta an trí thích đáng cho bọn họ, ta dẫn bọn họ đến đây nhận phúc lợi. Phương Minh giới thiệu nói, sự vụ chủ yếu của chấp sự điện được phi thăng phái nắm giữ, bản thổ phái chỉ nắm trong tay một ít chức vụ, người nam áo vàng này thuộc bản thổ phái, có phe phái là chuyện tốt. Có cạnh tranh mới có tiến bộ, ít nhiều có thể phòng ngừa tham ô, phi thăng từ hạ giới. Trong mắt người nam áo vàng lóe lên chút ngạc nhiên, nhìn về phái Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đứng dậy, lấy ra một tấm lệnh bài màu lam, nhẹ nhàng hướng về vách đá phía sau. Hai đạo lam quang nhập vào bên trong, bay ra hai cái trữ vật giới. Dựa theo quy củ, mỗi một tu sĩ phi thăng có thể có được 100 vạn linh thạch, 2 kiện linh bảo, 10 vạn điểm thiện công. Nguyên Tâm Đan, Vân Hải Đan, Tẩy Trần Đan, mỗi loại một lọ. 2 kiện Thiên Hải Vân Y, 1 ngôi nhà, 5 vạn mẫu linh điến, 1 con linh thú cấp 4. Các ngươi đi vạn thú điện tìm 1 con linh thú cấp 4 phù hợp đi. Nếu không muốn có thể đổi lấy tài nguyên tu tiên khác. Người nam áo vàng chậm rãi nói, đưa 2 chiếc trữ vật giới cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bị dọa sợ rồi. Phi thanh tu sĩ có đãi ngộ tốt như vậy sao? Còn vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Hoàng sư huynh, trưởng môn sư bá nói sẽ an trí bọn họ thích đáng. Lấy thêm 2 bình tẩy trần đan và 2 kiện linh bảo đi. Vương Minh nhíu mày nói, cố ý nhấn mạnh 2 chữ thích đáng. Có thích đáng hay không khác biệt rất lớn. Người nam áo vàng nhướng mày, hơi hơi trầm ngâm. Sau vẫn lấy một tay nhoáng về hướng vách đá, 4 bình sứ và 2 hộp ngọc màu xanh tinh mỹ bay ra. Mỗi người lại có nhiều thêm 2 bình tẩy trần Đông Nam Á và 1 món linh bảo. Nếu đưa quá nhiều, ta cũng không tiện bẩm báo lên trên. Người nam áo vàng nhíu mày nói, sắc mặt Phương Minh hào hoãn, để cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhận lấy mấu thứ này. Nếu những thứ này đều không thành vấn đề rồi, vậy đưa ra lệnh bài, để nhỏ máu nhận chủ thôi, về sau dựa vào lệnh bài thân phận có thể ra vào tổng đàn. Người nam áo vàng dặn dò, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mỗi người lấy ra 1 lệnh bài màu lam nhạt, mặt trên có khắc 2 chữ Trấn Hải. Đây là lệnh bài thân phận của Trấn Hải Cung. Bọn họ nhỏ máu nhận chủ, sau đó đi theo Phương Minh rời khỏi. Ra khỏi chấp sự điện, Phương Minh thả ra 1 con cự hạc toàn thân trắng ngoãn, mở miệng nói, Vương sư đệ, Uông sư muội, ta sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Nghỉ ngơi cho tốt 1 đoạn thời gian rồi nói sau. Phương Minh nói xong lời này, nhảy lên trên lưng cự hạc màu trắng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng theo sát phía sau. Tiếng chim hót thánh thót vang lên. 2 cánh của cự hạc màu trắng nhẹ nhàng vỗ, bay về hướng trời cao. 1 khắc đồng hồ sau, cự hạc màu trắng xuất hiện trên không một sơn cốc 3 mặt là núi. Trong cốc bị sương mù dày đặc che lấp, thấy không rõ tình hình bên trong. Phương Minh lấy ra 1 mặt lệnh bài màu lam, nhẹ nhàng hướng về phía sơn cốc, nhoáng lên 1 cái. Bắn ra 1 đạo lam quang, sương mù dày đặc kịch liệt quay cuồng, sau đó biến mất không thấy. Sương mù tán đi, lộ ra 1 trang viên lớn hơn 1000 mẫu. Đền đài lầu cát, hoa viên thủy tạ, núi giả cổ thụ, thứ gì cũng có. Đệ tử mới nhập môn đều ở lại tổng đàn 1 đoạn thời gian. Đợi quen thuộc tình huống lại phái ra ngoài làm việc, các ngươi không cần sốt ruột, an tâm ở lại đây. Các ngươi mới đến, còn chưa quen thuộc tình huống ở tổng đàn, đề nghị các ngươi không cần chạy loạn. Từ ngày mai trở đi, ta sẽ giới thiệu tình huống hiện tại của Huyền Dương Giới và Trấn Hải Tông cho các ngươi. Phương Minh đưa lệnh bài màu lam cho Vương Trường Sinh, cười nói. Vậy làm phiền Phương sư bá rồi. Vương Trường Sinh lên tiếng cảm ơn, nhận lấy lệnh bài. Phương Minh tiếp tục dặn dò vài câu, sau đó quay về chấp sự điện. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dừng bên trong trang viên, kích hoạt cấm chế. Cuồn cuộn sương trắng lại hiện lên, che kín cả tòa trang viên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi vào 1 tòa thạch đình màu xanh. 2 người đều lấy ra 1 chiếc trữ vật giới, lấy đồ vật bên trong ra. 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Xem ra trung phẩm linh thạch là tiền thường được dùng ở linh giới. Chuyện này cũng có thể lý giải được, Huyền Dương giới linh khí dư thừa, dùng trung phẩm linh thạch làm đồng tiền cũng là chuyện bình thường. Mỗi người 3 món linh bảo, 2 kiện linh bảo công kích và 1 kiện linh bảo phòng ngự. Huyền Tâm Đan là đan dược chữa thương, Vân Hải Đan có công hiệu tinh tiến pháp lực. Về phần tẩy trần đan, cực quan trọng với tu sĩ phi thăng linh giới, liên quan đến tính mạng. Tu sĩ hạ giới sau khi phi thăng linh giới, khí tức hạ giới trên người quá nồng hậu. Nếu không tẩy đi khí tức hạ giới trên người, cứ mỗi 100 năm sẽ đưa tới tiểu thiên kiếp. Uy lực của tiểu thiên kiếp sẽ dần cường đại. Nói cách khác, nếu tu sĩ nhập cư linh giới trái phép, lại không tẩy đi khí tức hạ giới, cứ mỗi 100 năm sẽ đưa tới một tiểu thiên kiếp, 10 phần nguy hiểm. Chỉ cần dùng tẩy trần đan, lại qua mấy trăm năm, có thể hoàn toàn tẩy đi khí tức hạ giới, hoàn toàn dung nhập linh giới. Đời sau của phi thăng tu sĩ không cần phải dùng tẩy trần đan. Tẩy trần đan là vật phải có đối với tu sĩ phi thăng, tu sĩ sinh ra ở huyền dương giới không cần dùng. Một bình tẩy trần đan có 10 khỏa, mỗi người bọn họ có 3 bình, chúng chính là 30 khỏa. Dựa theo giới thiệu của Phương Minh, mỗi người cứ cách 10 năm phải dùng một viên tẩy trần đan. 30 khỏa cũng đủ để bọn họ tẩy đi khí tức hạ giới. Chỉ là phúc lợi nhập môn đã có giá trị vài vạn rồi, Trấn Hải Cung thật sự giàu có. Ai có thể nghĩ đến, Trấn Hải Tông ở Đông Ly giới suýt chút thì bị tiêu diệt. À, Trấn Hải Cung ở Huyền Dương giới lại có thế lực khủng bố như vậy. Theo như lời giới thiệu của Phương Minh, môn đồ Trấn Hải Cung có 10 mấy vạn, đây không bao gồm các thế lực phụ thuộc. Trấn Hải Cung cũng có không ít thế lực phụ thuộc, đám người Lâm Thiên Long xuất thân là gia tộc tu tiên. Khác nhau là Lâm gia là tu tiên gia tộc gia nhập Trấn Hải Cung. Mỗi một người Lâm gia đều là đệ tử Trấn Hải Cung. Cũng may có Diệp tiền bối, nếu về sau có cơ hội gặp được nàng, phải báo đáp nàng thật tốt mới được. Giọng điệu Vương Trường Sinh thành khẩn, tài nguyên tu tiên của Đông Ly giới kém xa Huyền Dương giới. Nếu ở lại Đông Ly giới, bọn họ muốn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ cũng 10 phần khó khăn. Thần binh môn và thần binh cung có quan hệ không? Nếu Diệp tiền bối có xuất thân là thần binh môn, vì sao nàng không mang theo lục đao, ngược lại lại muốn dấn theo đám người Thượng Quan Thiên Hoành? Bông Dư Yên có chút khó hiểu nói. Bọn họ hiểu rằng Trấn Hải Cung thiết lập 13 tòa thanh linh đài ở nhiều giới khác nhau, thần binh môn chưa chắc có quan hệ với thần binh cung. Ngoại trừ Trấn Hải Cung, những thế lực nhân tộc khác cũng thiết lập thanh linh đài, đặt tại các giới khác nhau. Đơn giản mà nói, thanh linh đài là một phương thức thay máu mới của các thế lực. Có lẽ khí linh nói dối chúng ta, nàng có thể là dị tộc, cũng có thể Lâm tiền bối không nói thật. Có thể khẳng định, khí linh Trấn Tiên Tháp là tu sĩ hợp thể kỳ. Về phần sau nàng lại đến hạ giới, chúng ta cần hảo hảo thỉnh giáo Phương đạo hữu mới được. Vương Trường Sinh chậm rãi nói. Nói thật lòng, hắn không dự tính ở lại Trấn Hải Cung. Hai đại phe phái của Trấn Hải Cung đã tranh đấu rõ ràng đến vậy, Tống Nhất Minh chỉ là người hòa giải. Bọn họ tu luyện là công pháp Trấn Tông của Trấn Hải Cung. Hiện tại Trấn Hải nguyện ý cho bọn hắn phương pháp tu luyện hóa thần kỳ, về sau thì khó nói. Chỉ cần bọn họ tu luyện công pháp Trấn Tông của Trấn Hải, sẽ bị buộc chặt các cao với Trấn Hải. Đương nhiên không thể tránh khỏi sẽ bị cuồng vào bên trong tranh đấu của Trấn Hải Cung. Trước mắt mà xem, hai đại phe phái đang bảo trì cân bằng. Nếu thế cân bằng bị đánh vỡ, đội thua cuộc sẽ phải chịu suy xẻo. Nếu thực sự phải chọn đội, Vương Trường Sinh tình nguyện đứng ở phía phi thăng phái. Đối với phi thăng phái mà nói, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên chính là công trạng tốt nhất của bọn họ. Bọn họ mới có cớ giữ lại thanh linh đài. Đối với bản thổ phái, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cũng không quan trọng gì. Nếu có thể tu sửa lại phi linh thai, có thể giúp càng nhiều tộc nhân phi thăng Huyền Dương giới. Chúng ta mới đến, hiện còn chưa đứng vững gót chân. Chuyện khác để sau hẳn nói. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đứng vững gót chân, sau đó đề cao thực lực của chính mình. Tốt nhất là có được công pháp khác, không cần buộc chặt cùng với Trấn Hải Cung. Phải biết rằng, Nhật Nguyệt Cung của Đông Ly giới hay Cửu U Tông phát sinh nội chiến đều là nội chiến cao tầng. Đương nhiên không phải vì chức vị thủ lãnh, mà là vì lợi ích. Đứng đầu một phái có thể có được nhiều tài nguyên tu tiên hơn, có quyền lợi lớn nhất, có thể xử trí người phía dưới. Kẻ dám ngỗ nghịch người đứng đầu một phái thì là dĩ hạ phạm thượng. Đương nhiên, việc này thành lập trên điều kiện tiên quyết đối phương phải là tu sĩ cấp cao. Nếu Trấn Hải Cung có đại thừa tu sĩ, tranh đấu của hai phái sẽ được khống chế trong phạm vi nhất định. Bồn Như Yên gật gật đầu, bọn họ thu hồi đồ trên đất, đi tới một lầu các cách đó không xa. Bên trong lầu các bố trí thanh lịch, đầy đủ đồ đạc. Luyện công thất, luyện khí thất, luyện đan thất, đều có đủ. Vương Trường Sinh đi vào luyện công thất lớn hơn trăm trượng, trên đất có một cái bồ đoàn màu xanh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một bình sứ màu xanh, sau đó đổ ra một viên thuốc màu bạc, đây là tẩy trần đan. Vân Trường Sinh đưa tẩy trần đan vào miệng, đan dược lập tức được lan truyền. Một cổ linh khí khuếch tán ra trong khoang miệng hắn, lần lan đến bách hải tứ chi. Vân Trường Sinh vội vàng vận công, luyện hóa dược lực. Một sơn cốc cỡ lớn ba mặt là núi, một thác nước cao ngàn trượng đổ xuống từ trên núi đá. Phía sau thác nước là một tòa động phủ rộng mở sáng ngời. Trên thạch bích có khảm một số lượng lớn mỹ ngọc màu đỏ. Lâm Thiên Long ngồi trên ghế đá, sắc mặt ngưng trọng. Lâm Hữu Hân và Lâm Hữu Diễn đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Lão Tổ Tông, người giúp bọn họ phi thăng linh giới thực sự là Diệp tiền bối của thần binh môn sao, không phải ngài nói nàng đã chết ở Man Hoang rồi sao? Lâm Hữu Hân tò mò hỏi, người nọ không phải Diệp Vân Lam, lời ta nói là để cho Diệp sư muội nghe. Nàng và chấp pháp trưởng lão của thần binh môn có tư oán. Các ngươi không cần tìm hai tu sĩ phi thăng nọ để gây phiền toái. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện bọn họ phi thăng nhất định có quan hệ cùng lão phu, tận khả năng giúp đỡ bọn họ một chút. Lâm Thiên Long đề nghị, lão tổ tông yên tâm, tôn nhi rõ ràng rồi, sẽ để bọn họ ghê tẩm Trần Sư Thúc. Lâm Hữu Hân cung kính nói, hai hóa thần tu sĩ không thể làm tổn hại lợi ích của phi thăng phái, nhiều lắm chỉ là ghê tẩm Trần Nguyệt Dĩnh. Ghê tẩm, tầm nhìn quá hạn hẹp rồi, nếu bọn họ may mắn tiến vào hợp thể kỳ, đến lúc đó có thể thay thế bọn Trần Sư Muội, từ đó về sau sẽ không còn phi thăng phái nữa. Lâm Thiên Long nghiêm nghị nói, có cánh tay ngăn cản của phi thăng phái, bản thổ phái làm việc thật sự không tiện. Thay thế Trần Sư Thúc, chuyện này không dễ dàng rồi, bọn họ hiện tại chỉ là hóa thần sơ kỳ, cho dù bọn họ có thể tiến vào hợp thể kỳ, Trần Sư Thúc nói không chừng đã tiến vào đại thừa kỳ, dù sao lão nhân gia nàng cũng là thiên diễm linh thể. Lâm Hữu Hân nhíu mày nói, Trần Nguyệt Dĩnh có tư chất không tồi, tiềm lực rất lớn. Hừ, tiến vào đại thừa kỳ, chờ nàng có thể vượt qua được đại thiên kiếp thứ ba, rồi nói sau. Cùng là đại thiên kiếp thứ ba, lôi kiếp tu sĩ hợp thể đưa tới có uy lực gấp 3 lần tu sĩ luyện hư, đây là đại thiên kiếp lần 3. Đại thiên kiếp lần 4 của tu sĩ hợp thể có uy lực gấp 4 lần đại thiên kiếp lần 4 của tu sĩ luyện hư. Các ngươi không phát hiện ra sao, mấy năm gần đây, nàng thường xuyên lộ diện, phái ra vô số đệ tử đi tìm kiếm bảo vật độ kiếp. Nếu không sao nàng phải cố ý ra mặt nhúng tay vào vấn đề an trí hai vị phi thăng tu sĩ, nàng hiện tại căn bản là vô tâm tu luyện, vừa hay rảnh rỗi mà thôi. Lâm Thiên Long cười lạnh nói, tu sĩ có cảnh giới càng cao, thiên kiếp đưa tới sẽ càng lớn. Cho cái ví dụ, Giáp và Ất đều là tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Giáp trong 3.000 năm tiến vào hợp thể kỳ, Ất tu luyện 3.000 năm vẫn là luyện hư kỳ. Đại thiên kiếp lần đầu tiên của Giáp có uy lực cao hơn so với Ất. Bởi vậy, cảnh giới càng cao, thì uy lực đại thiên kiếp càng lớn. Kể từ đó, tu sĩ có thiên tư không tồi có tốc độ tu luyện càng nhanh, thì gặp được vật cản càng lớn. Nếu không có hạn chế này, nhân tộc cũng không phải chỉ siêu hai tu sĩ đại thừa. Tài nguyên tu tiên của huyền dương giới phong phú hơn so với hạ giới. Nếu rài nguyên tu tiên đủ, tu sĩ có tư chất tốt tu luyện càng nhanh. Đại thiên kiếp là kẻ địch lớn nhất của bọn họ. Đây là chuyện tốt đối với tu sĩ có tư chất bình thường hoặc tư chất kém. Thiên đạo chiếu cố người cần cù, bọn họ vẫn có cơ hội đuổi theo kịp tu sĩ có tư chất tốt. Huyền Linh Thiên Tôn trong vạn năm tu luyện đến đại thừa kỳ, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Nhưng hắn sẽ đưa tới đại thiên kiếp có uy lực cực lớn. Có người đoán Huyền Linh Thiên Tôn bất tích khẳng định có liên quan đến đại thiên kiếp. Nếu không như thế, Trần Nguyệt Dĩnh là tu sĩ hợp thể kỳ, đương nhiên sẽ bế quan tu luyện, đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Sao có thể vì hai gã hóa thần tu sĩ phi thăng từ hạ giới mà tạm gác chuyện tu luyện lại? Tu sĩ hợp thể kỳ không nhàn rỗi như vậy. Lão Tổ Tông, vậy ngài và trưởng môn sư bá. Lâm Hữu Hân nghĩ tới chuyện gì đó, có chút lo lắng nói. Đại thiên kiếp lần thứ 6 của ta sắp đến, ta dự định ra ngoài du lịch, tìm kiếm bảo vật độ kiếp. Các ngươi tận lực không cần phát sinh xung đột với phi thăng phái. Có chuyện gì giải quyết không được thì tìm luật sư muội hoặc là trưởng môn sư huynh. Nếu ta nhớ không nhầm, đại thiên kiếp lần thứ 7 của trưởng môn sư huynh cũng sắp đến rồi. Chỉ cần vượt qua lần đại thiên kiếp này, lão phu có thể tiêu giao thêm 3.000 năm. Lâm Thiên Long trầm giọng nói, đối với tu sĩ đã ngoài luyện hư kỳ mà nói, đại thiên kiếp chính là uy hiếp lớn nhất. Cường địch đánh không lại còn có thể chạy, ngoại trừ một số ít cấm địa, hoặc dị bảo có thể che lấp khí tức, từ đó giúp kéo dài thời gian dẫn đến đại thiên kiếp. đại đa số tu sĩ đều phải đối mặt với cửa ải khó khăn là đại thiên kiếp này. Vâng, lão tổ tông. Lâm Hữu Hưng và Lâm Hữu Diễm đáp ứng xuống dưới. Thời điểm Lâm Thiên Long không ở, bọn họ đương nhiên sẽ không tìm Phi Thăng phái gây phiền toái. Trên thực tế, bọn họ cũng không nhàn rỗi như vậy. Bọn họ cũng muốn cố gắng tu luyện, phải biết rằng, bọn họ cũng phải vượt qua đại thiên kiếp. Lâm Thiên Long lại dặn dò thêm vài câu, sau đó để bọn họ rời khỏi. Kim Linh Tử, là ngươi sao? Từ bỏ nhục thân, hợp nhất nguyên thần và bảo vật, trốn xuống hạ giới để tránh né đại thiên kiếp, hay là nhục thân bị cường địch hủy rồi? Lâm Thiên Long lẩm bẩm, sắc mặt hoang mang. Một mảng rừng trúc rộng lớn khôn cùng, tẩu thú truy đuổi trên mặt đất, phi cầm không ngừng bay lượn trên không. Sâu bên trong rừng trúc, một tà lầu các màu đỏ cao 9 tầng, lầu các điêu lan ngọc thế, mái công tạo thành hình cung. Bên trong lầu các bố trí thanh lịch, trên vách tường treo một ít bức họa sơn thủy. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi trên chiếc ghế ngọc màu đỏ, sắc mặt âm trầm. Triệu Kiên đứng ở một bên, đang báo cáo tình huống với nàng. Trần Sư Thúc, Diệp Tiền Bối trong miệng Vương Tiểu Hữu thật sự là Diệp Tiền Bối, Diệp Vân Lam của thần binh môn sao? Triệu Kiên thật cẩn thận hỏi. Trần Nguyệt Dĩnh có tư oán với thần binh ôn, đây cũng không phải là bí mật gì. Chưởng môn sư huynh dùng thất tinh kính tra xét, lời của Vương Tiểu Hữu nhất định không giả. Về phần Lâm sư huynh thì khó mà nói. Ta còn chưa rõ chút tâm tư này của hắn sao, không chừng là muốn làm ta chán ghét. Trần Nguyệt Dĩnh không cho là đúng nói. Vạn nhất thật sự là Diệp Vân Lam, vậy. Triệu Kiều lộ vẻ chần chờ, bằng hữu của kẻ địch cũng là kẻ địch. Hừ, cho dù thật sự là Diệp Vân Lam, thì sao, bọn họ là tu sĩ phi thăng, đương nhiên thuộc phái chúng ta. Nhưng công pháp bọn họ tu luyện là một vấn đề, trưởng lão truyền công đã là người của Lâm Sư Huynh. Lần này nhờ có trưởng môn Sư Huynh mời Erin, bọn họ có thể có được công pháp tu luyện hóa thần kỳ. Nếu bọn họ tiến vào luyện hư kỳ, chỉ sợ công pháp tu luyện về sau sẽ khó an bài. Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày nói, công pháp bình thường thì không nói, công pháp Trấn Hải Tông thì khó rồi. Chấp pháp điện bị bản thổ phái nắm giữ, nếu lén truyền thị công pháp Trấn Hải Tông cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, sẽ là tội lớn. Tống Nhất Minh biết cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tu sĩ tu luyện công pháp của Trấn Hải Tông đều sẽ phải phát huyết thệ, không thể truyền thụ cho hậu nhân. Nếu không tu vi sẽ không tiến, chỉ điểm tu luyện và truyền thụ là hai chuyện khác nhau. Chỉ điểm chính là chỗ nào không đủ, thì chỉ ra để cải thiện. Không bằng để bọn họ sửa tu công pháp đi. Chúng ta cung cấp công pháp cho bọn họ, buộc chặt bọn họ lên phi thăng phái chúng ta. Triệu Kiên đề nghị nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mới đến, muốn có được một bộ công pháp thuốc đặc biệt khó khăn. Việc này không vội, trước tiên xem bọn họ đứng về phía nào đã. Được rồi, ngươi trở về đi, trọng thưởng cho Liệu Dương, để hắn bảo vệ tốt Thanh Linh Đài. Mặt khác, báo tin tức này cho các đệ tử trông coi Thanh Linh Đài. Nếu có tu sĩ hạ giới phi thăng đến địa bàn của chúng ta, ắt có trọng thưởng. Đặc biệt chú ý đến Thiên Hải Đảo, tổ tiên ta xuất thân từ Thiên Hải Giới, đã vạn năm rồi chưa có tu sĩ phi thăng đến địa bàn Trấn Hải Cung. Lần trước vất vả lắm mới tu sĩ phi thăng từ Thiên Hải Giới, kết quả lại dừng ở địa bàn của Ngọc Dương Phái. Trần Nguyệt Dĩnh dặn dò, hóa thần tu sĩ ở hạ giới sẽ phi thăng từ những địa điểm khác nhau, vị trí xuất hiện ở Huyền Dương Giới cũng không giống. Đối với các thế lực mà nói, tu sĩ phi thăng từ dưới hạ giới là đối tượng mượn sức trọng điểm. Triệu Kiều lên tiếng, không người lui ra. Trôi qua một tháng thời gian, một trà trang viên U Tỉnh, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Phương Minh đang ngồi bên trong thạch đình nói chuyện phiếm. Trong khoảng thời gian này Phương Minh thường xuyên đến đây, giảng giải cho bọn họ tình huống của Trấn Hải Cung và Huyền Dương Giới. Phương Minh cũng không nói nhiều về Huyền Dương Giới. Hắn chưa từng rời khỏi Huyền Linh Đại Lục, trọng điểm hắn nói đều về chuyện của Trấn Hải Cung. Thế lực của Phi Thăng Phái ở chấp sự đường tương đối mạnh, mà bản thổ phái có sức mạnh ở chấp pháp đường. Mỗi một môn phái đều có Phi Thăng Phái và bản thổ phái. Nói tóm lại, thế lực của bản thổ phái tương đối mạnh. Cũng không có biện pháp, mấy ngàn năm hoặc hơn vạn năm mới có vài vị tu sĩ phi thăng. Thế lực Phi Thăng Phái mở rộng tương đối chậm. Phương Sư Bá, ngài có từng nghe qua về Tứ Quý Kiếm Tôn hoặc Thiên Lang Chân Quân không? Hai người bọn họ đều có uy danh hiển hách ở Đông Ly Giới. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, hơn vạn năm qua nổi danh nhất ở Đông Ly Giới là Tứ Quý Kiếm Tôn và Thiên Lang Chân Quân. Đặc biệt là Tứ Quý Kiếm Tôn đã đi qua nhiều dị giới, sao lại không rõ tung tích? Tứ Quý Kiếm Tôn, Thiên Lang Chân Quân chưa từng nghe nói qua, khả năng bọn họ đang bế quan tu luyện, cũng có khả năng xuất hiện ở địa bàn của dị tộc, bị dị tộc tiêu diệt. Phương Minh không cho là đúng nói. Hóa thần tu sĩ ở những địa phương khác nhau phi thăng đến huyền dương giới, điểm dừng chân cũng sẽ khác nhau. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nói tiếp, đúng rồi, các ngươi có nghĩ tới chuyện sinh thêm đứa con nữa, để phát triển gia tộc không? Ở hạ giới không phải các ngươi cũng có gia tộc sao? Thành lập gia tộc ở linh giới, thu thập tài nguyên tu tiên, hoặc tìm hiểu tin tức cũng thuận tiện hơn. Nếu ở lại Trấn Hải Cung, bọn họ đều là đệ tử Trấn Hải Cung, bạn đang nghe phúc lợi trên không cần nói đến nữa. Nếu muốn tự lập cũng không thành vấn đề. Tự lập tương đối tự do, nhưng tất cả tài nguyên tu tiên đều phải dựa vào chính mình, tương đối vất vả. Sinh con dưỡng cái, thành lập gia tộc. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngây ngẩn cả người. Lời này của Phương Minh chạm đến tâm khảm của bọn họ. Bọn họ thật sự không muốn ăn nhờ ở đậu. Thời điểm tại hạ giới, bọn họ là một nhà đứng đầu. Đến huyền dương giới, bọn họ có được đãi ngộ không tồi, nhưng trói buộc cũng không ít. Bọn họ hơi cảm thấy không thích hợp. Lầu vàng đài bạc cũng không bằng ổ chó của bản thân. Nếu có thể tự lập, bọn họ cũng không muốn ở lại Trấn Hải Cung. Có thể là thế lực phụ thuộc Trấn Hải Cung. Phe phá bên trong Trấn Hải Cung không ngừng tranh đấu. Bọn họ chỉ là hóa thần tu sĩ. Nếu bị cuốn vào bên trong đấu tranh giữa các phe phái, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Phương sư bá, không phải nói tu sĩ cấp cao rất khó tiếp tục sinh nhi dưỡng nữ sao? Ngôn Như Yên thật cẩn thận hỏi, vẻ mặt chờ mong. Nếu có thể sinh thêm con cái, thành lập gia tộc của chính mình, đó là chuyện không thể tốt hơn. Phương Minh lạnh nhạt cười, rồi nói, ngươi cũng nói rồi đó, rất khó, nhưng không phải là không được. Thế sự không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Tài nguyên tu tiên của huyền dương giới phong phú, hạ giới đương nhiên không thể sánh bằng. Dương sư thúc của bản tông có thể luyện chế một loại đan dược gọi là cửu long đan. Cửu long đan là đan dược bậc 6, dùng cửu long thảo ngàn năm làm chủ dược và hơn 100 loại linh dược ngàn năm luyện chế. Tu sĩ cấp cao sử dụng cửu long đan, khả năng có thể sinh con rất cao. Ngoại trừ cửu long đan, còn có không ít thứ có thể phụ trợ tu sĩ cấp cao sinh con. Ví dụ như cửu diệp kim liên, long phượng ngọc dịch, thất tinh thiết tảo. Nhưng nếu bàn về công hiệu, vẫn là cửu long đan tốt nhất. Sau khi dùng cửu long đan, con của các ngươi sẽ có tư chất không tồi. Nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể sinh ra một linh thể giả. Nghe nói trưởng môn sư bá dùng cửu long đan, nên Tống sư muội mới có tư chất tốt như vậy. Tống sư muội chưa đến ngàn năm đã tu luyện đến luyện hư kỳ. Đây là minh chứng tốt nhất. Tống sư muội trong miệng hắn là con gái duy nhất của Tống Nhất Minh, Tống Ngọc Thiền. Có linh thể đặc thù, chưa đến ngàn năm đã tu luyện đến luyện hư kỳ. Tống Ngọc Thiền là thiên tài nổi danh Trấn Hải Cung, cũng là lựa chọn hàng đầu cho vị trí cung chủ tiếp theo. Nàng hàng năm bế quan tu luyện, cực ít lộ diện, có rất ít người từng gặp Tống Ngọc Thiền. Đan dược bậc 6, cửu long đan. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngây ngẩn cả người. Bậc 5 tương đương với hóa thần kỳ, bậc 6 tương đương với luyện hư kỳ. Tuy nhiên nuôi dưỡng cửu long thảo có khó khăn rất cao, vô ý một chút sẽ khô héo chết. Ở một số cấm địa và bí cảnh thật ra có thể tìm được một ít, bản tông chỉ có Dương Sư Thúc có thể lấy ra được cửu long đan. Tổ tiên của Dương Sư Thúc là tu sĩ phi thăng. Phương Minh ý vị thâm trường nói, đối với tu sĩ cấp cao muốn sinh nhi dưỡng nữ mà nói, cửu long đan là dụ hoặc khó có thể cự tuyệt. Nuôi dưỡng ra cửu long thảo có khó khăn rất cao, đây cũng là nguyên do làm cho cửu long đan đặc biệt trân quý. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Phương Minh. Cuối cùng vẫn là muốn bọn họ dựa vào phi thăng phái. Về phần dựa vào phi thăng phái có cửu long đan hay không, Phương Minh lại chưa nói. Vương Trường Sinh đoán là không có. Dựa theo miêu tả của Phương Minh, cửu long đan trân quý như e, tu sĩ hợp thể không thể nào dễ dàng cho bọn họ. Quá nữa là muốn bọn họ làm chuyện gì đó, xem như phần thưởng công trạng. Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí. Không có khả năng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dựa vào phi thăng phái. Tu sĩ hợp thể liền đưa đan dược bậc 6 cho bọn họ. Đúng lúc này, một con hạt giấy thật lớn màu lam bay vào, bên ngoài hạt giấy màu lam trải rộng phù văn huyền ảo, hiển nhiên là phù binh. Đây là truyền âm hạt. Khác với truyền âm phù, truyền âm hạt có thể sử dụng nhiều lần. Hơn nữa, còn có thể bay đến địa phương được chỉ định, lợi hại hơn so với truyền âm phù. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt. Hắn ở Trấn Hải Cung không có người quen gì, chẳng lẽ là Liệu Dương? Hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Âm thanh như chuông bạc của một cô gái vang lên, Vương Sư Điệt, ta là Lâm Sư Thúc. Nghe nói ngươi vẫn còn ở lại tổng đần, ta đến thăm các ngươi. Đây là giọng của Lâm Hữu Hân. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên chỉ gặp mặt Lâm Hữu Hân một lần, cũng chưa từng tiếp xúc. Vân Minh nhướng mày, nhìn về phía Vân Trường Sinh và Uông Như Yên. Thấy bọn họ đầu đầy mờ mịt, sắc mặt Vân Minh mới khôi phục bình thường. Vân Sư Điệt, các ngươi, nên làm thế nào, thì làm thế đó, không cần cố kỵ ta. Vân Minh bình tĩnh nói. Vân Trường Sinh hơi cân nhắc, vẫn định tiếp đãi Lâm Hữu Hân. Hắn vừa tới Trấn Hải Cung, cũng không muốn đắc tội Luyện Hư tu sĩ. Người tới là khách, cho dù như thế nào, nếu không có Lâm Sư Tổ, chỉ sợ chúng ta cũng không có cách nào phi thăng Huyền Dương giới. Phu nhân, chúng ta cùng đi mời Lâm Sư Thúc vào đi. Vân Trường Sinh đứng tết, cùng Uông Như Yên ra ngoài. Bọn họ ra khỏi trang viên, nhìn thấy Lâm Hữu Hân đứng ở cửa, vội vàng hành lễ. Nghi thức xã giao thì miễn đi, không cần khách khí. Lâm Hữu Hân mỉm cười nói, nàng biết Vân Minh đang ở đây, nên mới cố ý đến đây lúc này. Lâm Sư Thúc, nếu không nhờ có Lâm Sư Tổ, chỉ sợ chúng ta không thể phi thăng Huyền Dương giới. Chúng ta đã sớm muốn tìm cơ hội cảm tạ, vốn nên là chúng ta thượng môn bái phỏng mới phải. Lâm Sư Thúc, mời vào bên trong. Vân Trường Sinh khách khí nói, mời Lâm Hữu Hân đi vào. Đi vào thạch đình, nhìn thấy Phương Minh, Lâm Hữu Hân nhẹ cười nói, Phương Sư Huynh, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, ta không quấy nhiễu các ngươi chứ. Đều là đồng môn, không thể nói là quấy rầy được. Giọng điệu Phương Minh lạnh nhạt, thật ra cũng không có chuyện gì, ta chỉ là muốn đến xem các ngươi có khó khăn gì không. Nếu gặp phải đãi ngộ không công bằng, có thể nói với ta. Sư bá sư thúc của ta đều nhậm chức ở chấp pháp điện, nhất định có thể chủ trì công đạo cho các ngươi. Lâm Hữu Hân tự cười mà không cười nói, làm phiền Lâm sư thúc quan tâm. Chúng ta không gặp phải đãi ngộ gì không công bằng. Vân sư bá đối với chúng ta rất tốt, để chúng ta từ từ quen thuộc tình huống ở Huyền Dương giới. Giọng điệu Vương Trường Sinh thành khẩn, hắn nhìn ra được Lâm Hữu Hân đến là để thể hiện thực lực của Lâm gia. Vậy là tốt rồi, lão tổ tông cũng rất quan tâm các ngươi. Tài nguyên tu tiên của hạ giới có hạn, có thể có một kiện thông thiên linh bảo đã là không tồi rồi. Khí huyết ngươi tràn đầy, lưu ly trảm linh phủ này tặng cho ngươi, tâm ý nho nhỏ. Bàn tay Lâm Hữu Hân vừa lật, một hộp gấm màu lam tinh mỹ xuất hiện trên tay. Mở hộp gấm ra, bên trong là một cây búa nhỏ. Búa nhỏ giống lưu ly vậy, có phù văn không ngừng chớp động. Trên tay Vương Trường Sinh có cửu giao cổ, nhưng là thông thiên linh bảo hạ phẩm. Lâm Hữu Hân vừa ra tay chính là một kiện thông thiên linh bảo hạ phẩm, đúng là tài đại khí thô. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều thật không ngờ, Lâm Hữu Hân lại có thể cho bọn họ một món thông thiên linh bảo. Tài nguyên tu tiên linh giới phong phú, thông thiên linh bảo hạ phẩm cũng không phải là vật hiếm lạ, nhưng cũng không phải rau cải trắng. Đệ tử bình thường của Trấn Hải Cung, nếu muốn có được một món thông thiên linh bảo hạ phẩm cũng không dễ dàng. Lâm gia am hiểu luyện khí, thuộc luyện khí của Lâm Thiên Long, đứng số 1 số 2 ở Trấn Hải Cung. Cho dù như vậy, Lâm Hữu Hân trực tiếp cho Vương Trường Sinh một món thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh vẫn cảm thấy bất ngờ. Hắn ngoài bất ngờ ra, còn có chút khẩn trương. Nếu nhận lấy món thông thiên linh bảo này, sẽ làm cho phi thăng phá mất hứng, cho rằng Vương Trường Sinh và bản thổ phái ai muội không rõ. Nếu không nhận bảo này, sẽ làm Lâm Hữu Hân mất mặt, gián tiếp đắc tội Lâm gia. Vương Trường Sinh rơi vào thế khó xử, không biết làm thế nào mới tốt. Sao nào, Vương Sư Điệt chứng mắt bảo này, Trấn Hải Huyền Thủy Lệnh là bảo vật lão tổ tông tự mình luyện chế, là lệnh bài biểu thị thân phận, cũng là một món pháp bảo hộ thân đặc thù. Lưu ly trảm linh phủ dùng cùng loại tài liệu luyện chế, tốt hơn nhiều so với thông thiên linh bảo hạ phẩm trên thị trường. Lâm gia chúng ta am hiểu luyện khí, không chút khách khí mà nói. Thông thiên linh bảo được sản xuất ở Trấn Hải Cung, có 7 phần là từ tay đệ tử Lâm gia. Vẻ mặt Lâm Hữu Hân đầy ngạo ý, nếu là phi thăng tu sĩ khác, nàng sẽ không có tâm tốt như vậy. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có chút đặc thù. Bọn họ tuy là tu sĩ phi thăng, nhưng bọn họ được bạn bè của Lâm Thiên Long tương trợ mới có thể phi thăng Huyền Dương giới. Bọn họ dựa vào bản thổ phái cũng không có vấn đề gì. Nếu là Lâm Sư muội đưa, Vương Sư Điệt cứ nhận lấy đi. Thu vài món lễ vật cũng không sao, qua lại nhiều cũng chẳng quan hệ gì. Quan trọng là các ngươi hiểu rõ nơi nào chân chính thuốc về mình là được. Thuật luyện khí của Dương Sư Bá đứng hàng nhất nhì, nhưng luyện đan thuật của Dương Sư Thúc cũng là người cầm cờ đi trước. Vương Minh ý vị thâm trường nói, một món thông thiên linh bảo đã muốn ly gián quan hệ giữa vợ chồng Vương Trường Sinh với Phi Thăng Phái, vậy cũng quá xem thường Phi Thăng Phái rồi. Đúng rồi, đây là 3.000 cân linh thủy bậc năm. Vốn định đợi tới lúc các ngươi rời đi mới đưa cho các ngươi. Hiện tại đưa sớm vậy, lại thêm một đoạn thời gian, ta sẽ dẫn các ngươi đi bái phỏng các sư bá sư thúc khác. Bọn họ rất có lòng với hậu bối. Bàn tay Phương Minh vừa lật, lam quang chợt lóe. Trong tay nhiều hơn một hồ lưu lam quang lập lòe, linh khí bức người. Chỉ cần Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đầu nhập Phi Thanh Phái, đương nhiên sẽ nhận được một bút tài nguyên. Không có lợi ích, sao có thể lôi kéo được lòng người? Chỉ dựa vào khua môi múa mép đương nhiên không thể. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng hẳn, liên thanh cảm ơn, nhận lấy cả hai món. Phương Minh vừa động, đã giúp hắn hóa giải xấu hổ. Được rồi, ta còn có việc trong người, không quấy rầy các ngươi nữa. Nếu các ngươi có phiền toái không giải quyết được, có thể đi Phi Vân Phong tìm ta, hoặc đi chấp pháp điện. Lâm Hữu Hân nói xong lời này, xoay người rời khỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tự mình tiễn Lâm Hữu Hân rời khỏi, trở lại Thạch Đình, Phương Minh đứng dậy. Vương Sư Điệt, Uông Sư Điệt, lời ta nói, các ngươi suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ xong lại liên hệ ta còn có việc phải xử lý. Phương Minh bỏ lại những lời này, sau đó cũng rời khỏi. Phu quân, chúng ta muốn trung lập cũng không được. Trong mắt hai đại phe phái không thể dung một hạt cát, trung lập có kết cục càng thảm hại hơn. Ngôn Như Yên thở dài nói, bọn họ nếu tiếp tục giả vờ hồ đồ, sẽ làm cho hai đại phe phái sinh chán ghét, cũng chính là tai họa đến đầu. Quên đi, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta là tu sĩ phi thăng, thì dựa vào phi thăng tu sĩ thôi. Ngày mai chúng ta liên hệ Phương Sư Bá, thỉnh hắn dẫn chúng ta cầu kiến Trần Sư Tổ. Vương Trường Sinh có chút bất đắc dĩ nói, bọn họ không thể bảo trì trung lập sẽ bị hai đại phe phái chán ghét, còn không bằng đầu nhập vào phi thăng phái. Còn có thể mượn cơ hội này đạt được một bút tài nguyên. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi chỗ ở, đi tới cự tháp chỗ chấp sự điện, tìm được Phương Minh, rồi thỉnh hắn hỗ trợ dẫn tiến. Biết được Vương Trường Sinh và Uông Như Yên muốn cầu kiến Trần Nguyệt Dĩnh, Phương Minh lộ ra tươi cười hài lòng. Khó có được các ngươi dự chuyện như thế, mấy ngày trước Trần Sư Thúc còn nhắc tới các ngươi. Đi thôi, các ngươi theo ta cùng qua đó một chuyến. Hắn dẫn theo Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi vào một mảng rừng trúc rộng lớn màu đỏ. Phóng mắt nhìn lại, trong rừng trúc nơi nơi đều là linh trúc màu đỏ cao hơn trăm trượng, bên ngoài thân có một chút đường vân màu xanh. Nơi đây hỏa linh khí vô cùng dư thừa. Vương Trường Sinh thầm giật mình, hắn đương nhiên nhìn ra được những linh trúc này đều là thanh diễm trúc ngàn năm, đây mới chỉ là bên ngoài. Không hổ là chỗ ở của tu sĩ hợp thể kỳ, xa hoa như thế. Thời điểm ở Đông Ly Giới, một cốc linh trúc ngàn năm có thể dùng để làm mắt trận, mà ở Trấn Hải Cung, linh trúc ngàn năm chỉ được dùng để làm cấm chế bên ngoài động phủ của tu sĩ hợp thể. Tay phải Phương Mộc vừa lật, một con hạt giấy kim quang lập lòe xuất hiện. Hắn nói vào đó mấy câu rồi đánh một đạo pháp quyết, tiếng hạt trong suốt vang lên. Hạt giấy màu vàng phù văn đại lượng, hình thể tăng vọt, chợt bay vào bên trong rừng trúc. Không qua bao lâu, một con cự viên màu đỏ cao ba trượng xuất hiện bên trong rừng trúc. Toàn thân cự viên màu đỏ trải rộng lông tơ màu đỏ, trên đầu có một chiếc sừng cao nửa thước màu vàng. Hai mắt lóe ra một trận kim quang. Xem khí tức, đây hẳn là một con linh thú bậc năm thượng phẩm, tương đương với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nơi nào cự viên màu đỏ đi qua, thanh diễm trúc di động rất nhanh, phân tán ra hai bên, tạo ra một thông đạo đi vào. Đi ra khỏi rừng trúc, cự viên màu đỏ cúi người hành lễ với Phương Minh, cất tiếng nói, chủ nhân gọi các ngươi qua, đi theo ta. Nói xong lời này, cự viên màu đỏ quay về đường cũ, ba người Phương Minh vội vàng đuổi theo. Suốt dọc đường, Vương Trường Sinh thấy được không ít kỳ trân dị thú, lần đầu tiên hắn thấy được những linh thú này. Một lát sau, bọn họ xuất hiện trước một tòa lầu các 9 tầng cao màu đỏ, cửa lầu các rộng mở. Đệ tử Phương Minh thịnh an Trần Sư Thúc, Vương Sư Điệt và Uông Sư Điệt muốn đến đây bái kiến Trần Sư Thúc. Đệ tử thấy bọn họ có một mạng thành tâm, bèn dẫn bọn họ lại đây. Phương Minh cung kính nói, dẫn bọn hắn vào đi, đều không phải người ngoài. Thanh âm Trần Nguyệt Dĩnh chợt vang lên. Phương Minh lên tiếng, nâng bước đi vào trong lầu các màu đỏ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên theo sát phía sau. Bên trong lầu các bố trí thanh lịch, trong không khí tràn ngập mùi đàn hương thản nhiên. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi trên một chiếc ghế trúc màu đỏ, thần sắc lười nhác. Đệ tử Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, bái kiến Trần Sư Tổ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Nghe Phương Minh nói, các ngươi đã quen thuộc tình huống Trấn Hải Cung, có thể đi Huyền Linh Đảo nhận chức rồi. Giọng điệu Trần Nguyệt Dĩnh bình thản. Trần Sư Tổ khen trật rồi. Chúng ta mới đến, có rất nhiều thứ không hiểu. Chúng ta vẫn phải theo Vương Sư Bá học tập nhiều. Tạm thời chưa nghĩ đến việc đi Huyền Linh Đảo nhận chức. Nhưng nếu Trần Sư Tổ đã sắp xếp, chúng ta nhất định vâng theo. Vân Trường Sinh thật cẩn thận nói, thần sắc khẩn trương. Các ngươi còn chưa đi tàng kinh các lĩnh công pháp hóa thần kỳ đúng không? Có nghĩ đến chuyện sửa tu công pháp không? Trần Nguyệt Dĩnh thuận miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên ngây ngẩn cả người. Bọn họ thật không ngờ Trần Nguyệt Dĩnh sẽ hỏi như vậy. Sao nào, các ngươi vẫn muốn tu luyện công pháp trấn tông của bản cung, trưởng lão truyền công có quan hệ rất tốt với Lâm Sư Huynh. Cho dù có lệnh của trưởng môn, hiện có thể cho các ngươi công pháp hóa thần kỳ. Nhưng nếu các ngươi tiến vào luyện hư kỳ, muốn có được công pháp tiếp theo đặc biệt khó khăn. Nhưng sư đệ và Lý Sư Muội cũng tu luyện công pháp giống các ngươi. Cho dù có cung quy, bọn họ cũng sẽ không truyền thụ công pháp cho các ngươi, nhiều lắm chỉ là chỉ điểm vài chỗ. Nếu các ngươi không thay đổi công pháp, khi tiến vào luyện hư kỳ, cũng cần phải có công pháp tu luyện sở trường mới được. Trần Nguyệt Dĩnh chậm rãi nói, giọng điệu bình thản. Vân Trường Sinh cho mày. Trần Nguyệt Dĩnh nói rất rõ ràng, nếu không thay đổi công pháp chỉ sợ ngày sau muốn có được công pháp phía sau có khó khăn rất cao. Công pháp trấn tông vốn là cơ mật, đương nhiên không được tự ý truyền thụ. Cung có cung pháp, gia có gia quy. Đệ tử tài sơ học thiển, mong rằng Trần Sư Tổ chỉ điểm thoát khỏi bến mê. Vân Trường Sinh khách khí hỏi, nếu hắn không đoán sai, Trần Nguyệt Dĩnh tính cung cấp công pháp cho hắn, từ đó buộc chặt hắn trên thuyền phi thăng phái. Nếu đổi là Vân Trường Sinh, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cua mùi múa mép ai không biết, nếu hạ cấm chế dễ làm cho người đó lặng tâm, lợi dụng công pháp tương đối dễ khống chế hơn. Nơi này có 7 bộ công pháp, các ngươi xem thử bộ nào thích hợp thì lấy đi tu luyện đi. Yên tâm, đây đều là công pháp trân quý của ta, không liên quan đến tông môn. Tay áo Trần Nguyệt Dĩnh rung lên, 7 tấm ngọc giản màu sắc khác nhau bay ra, lơ lửng trước mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cầm lấy ngọc giản, nhập thần thức vào bên trong. Bọn họ cẩn thận xem xét 7 bộ công pháp, mặt lộ vẻ suy tư. 7 bộ công pháp này quả thật không tồi, nhưng thần thông quá yếu. Nếu cùng người khác đấu pháp sẽ dễ dàng chịu thiệt. Công pháp của Hoàng Phú Quý và Tử Nguyệt Tiên Tử cũng thuộc loại này, thần thông quá yếu. Tử Nguyệt Tiên Tử quá dựa vào ngoại vật, Hoàng Phú Quý căn bản không dám đấu pháp với tu sĩ cùng giai, chỉ có thể chạy trốn. Trần Sư Tổ, còn có công pháp nào khác hay không? Vương Trường Sinh thật cẩn thận hỏi. 7 bộ công pháp này so ra kém hơn công pháp bọn họ đang tu luyện. Trần Nguyệt Dĩnh mỉm cười, tay ngọc vừa lật. Một hộp ngọc màu lam lung linh khéo léo xuất hiện trên tay nàng, bên ngoài hộp ngọc trải rộng phù văn huyền ảo. Nàng đưa hộp ngọc màu lam cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh nhận lấy hộp ngọc màu lam. Hắn muốn mở ra hộp ngọc, nhưng kinh ngạc phát hiện, có một đạo màn hình màu lam hiện lên giữa không gian trống rỗng, che kín hộp ngọc màu lam, tương thần thức. Vương Trường Sinh nhíu mày, muốn phá giải cấm chế, chỉ có thể có được thần thức mạnh mẽ. Toàn thân hắn và Uông Như Yên hào quang đại phóng, phụ cận chợt sinh ra một cổ khí lưu mạnh mẽ, cuồng phong nổi lên bốn phía. Mi tâm hai người bắn ra một đạo lam quang, chợt đánh lên màn hình màu lam. Vang lên một tiếng trầm nặng, màn hình màu lam giống như bọt biển vậy, thoát phá rồi biến mất. Thần thức tu luyện không tồi, không hổ là đệ tử tu luyện công pháp trấn tông của Trấn Hải Cung chúng ta. Trần Nguyệt Dĩnh tán dương nói. Đây là khảo nghiệm của nàng đối với Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Nếu ngay cả một cửa này cũng không qua được thì không đáng để nàng mượn sức. Dù sao bọn họ có khí linh tương trợ mới có thể phi thăng huyền dương giới. Tu tiên giới thực lực làm vua, tu sĩ có thực lực quá yếu, mặc kệ ở phe phái nào, đều không được coi trọng. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc màu lam, bên trong có một tấm ngọc giản màu lam, một tấm ngọc giản màu xanh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mỗi người cầm lấy một tấm ngọc giản, nhập thần thức vào trong. Tứ Hải Đoán Linh Công cũng là công pháp song tu, lợi dụng linh thủy rèn luyện nhục thân, đối với thần thức cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Tối Nữ Thiên Âm, công pháp âm luật, môn công pháp này cũng có yêu cầu nghiêm khắc đối với thần thức. Nếu thần thức không đủ mạnh mẽ, cưỡng chế tu luyện công pháp này sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hai môn công pháp này đều không phải là công pháp đầy đủ, cũng không có hợp kích thuật. Hai bộ công pháp này nghe nói đến từ đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, có thần thông không nhỏ. Khác biệt so với công pháp khác ngươi tu luyện là không có hợp kích thuật, nhưng ảnh hưởng không lớn. Công pháp đầy đủ có cảnh giới càng cao, khó khăn càng cao, tài nguyên tu tiên cần cũng càng trân quý. Trấn Hải Cung chúng ta có 7 đại công pháp trấn tông. Ngoại trừ Thập Phương Diễn Thủy Đại Pháp và Phần Thiên Trấn Linh Kinh có thể tu luyện đến Đại Thừa Kỳ, 5 bộ công pháp khác chỉ có thể tu luyện đến Hợp Thể Kỳ. Dù sao thua diễn công pháp cần thiên phú rất cao, không phải tu sĩ nào cũng có thể tu luyện ra. Hai bộ công pháp này có thể tu luyện đến đại thừa kỳ, đương nhiên trên tay ta chỉ có thể tu luyện đến hợp thể kỳ. Bạn đang nghe truyện trên kênh. Nếu các ngươi có thể tiến vào hợp thể kỳ, có thể tiếp tục tìm kiếm phần công pháp phía sau. Có tìm được hay không thì phải xem vận khí của các ngươi. Nếu các ngươi có thiên phú thôi diễn công pháp, có thể tự thôi diễn công pháp phía sau, sáng lập ra công pháp mới. 3 vạn năm trước, Trấn Hải Cung chúng ta có truyền công trưởng lão tự biết không thể vượt qua được đại thiên kiếp thứ 9. Hao phí hơn 1000 năm thôi diễn ra công pháp tu luyện phía sau của thập phương diễn thủy đại pháp và phần thiên trấn linh kinh. Công pháp thôi diễn ra, nếu nghiêm khắc mà nói thì chính là công pháp mới, nhất định có chỗ thiếu hụt. Hậu nhân cần tiêu phí lượng lớn thời gian mới có thể hoàn thiện chỗ thiếu hụt đó. Trần Nguyệt Dĩnh chậm rãi nói, chính vì nguyên nhân như thế, một bộ công pháp hoàn thiện 10 phần trân quý. Đây cũng là lý do làm cho lượng lớn tu sĩ đánh vỡ đầu cũng muốn gia nhập đại môn phái. Người trước trồng cây người sau hái quả, nếu tán tu không thể bái nhập đại môn phái, lại muốn có được một bộ công pháp hoàn thiện. Chỉ có thể đi động phủ tọa hóa của một ít tu sĩ cấp cao thử vận may, nhưng tỷ lệ thành công đặc biệt thấp, đến từ đàn tràng của Huyền Linh Thiên Thôn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có chút kinh ngạc, nghe nói mà thôi, người bán công pháp này cho ta nói như vậy, thật giả thế nào ai mà biết được, nói không chừng, vì muốn bán được cái giá tốt, nên mới cố ý nói như vậy. Trần Nguyệt Dĩnh không cho là đúng nói, loại tình huống này nàng cũng thường gặp, nhưng cũng không thể trách, nếu chúng ta sự tu công pháp, phía trưởng môn sư tổ và lâm sư tổ, thì sao? Vương Trường Sinh có chút thấp thỏm bất an. Dù sao Tống Nhất Minh cũng nói cho bọn hóa công pháp hóa thần kỳ. Muốn tu công pháp gì là tự do của ngươi. Hơn nữa có ta ở đây, bọn họ cũng sẽ không nói gì. Trần Nguyệt Dĩnh chẳng hề để ý nói. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đồng thời cúi người hành lễ, trăm miệng một lời nói, đệ tử cẩn tuân pháp chỉ của Trần Sư Tổ. Bộ công pháp này ta cho các ngươi, nhưng các ngươi không thể truyền cho người ngoài. Chờ các ngươi tu luyện đến luyện hư kỳ, lại gặp ta để lấy công pháp luyện hư kỳ. Huyền Nguyệt Thuẫn và Hồng Trần Địch tặng cho nhóm các ngươi. Đây đều là thông thiên linh bảo hạ phẩm, vừa hay phù hợp để các ngươi sử dụng. Bàn tay Trần Nguyệt Dĩnh vừa lật, linh quang chợt lóe. Một cái hộp ngọc màu xanh tinh mỹ và một hộp gấm màu xanh xuất hiện trên tay nàng. Đối với hợp thể tu sĩ mà nói, thông thiên linh bảo hạ phẩm và linh bảo không khác nhau và bao. Hợp thể tu sĩ chỉ yếu sử dụng thông thiên linh bảo tam phẩm. Thông thiên linh bảo hạ phẩm căn bản không thể nhập vào mắt hợp thể tu sĩ. Thông thiên linh bảo hạ phẩm được đại đa số tu sĩ hóa thần sử dụng. Tu sĩ hóa thần có điều kiện kém một chút vẫn còn phải sử dụng linh bảo. Trần Nguyệt Dĩnh chứng mắt thông thiên linh bảo hạ phẩm, nhưng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cầu còn không được. Đồ vật được tặng, bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ Trần Sư Tổ ban thưởng, chúng ta muốn tiếp giao với nhiều bằng hữu hơn. Còn thỉnh Trần Sư Tổ chỉ điểm ra khỏi bến mê. Vương Trường Sinh khách khí nói, bọn họ sự tu công pháp, xem như đứng ở phi thăng phái. Vương Minh, chuyện này giao cho ngươi làm, dẫn bọn họ đi dạo nhiều một chút, nhận thức thêm vài người. Trần Nguyệt Dĩnh dặn dò, Vương Minh liên tan đáp ứng, đối với hắn chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Trần Sư Tổ, không biết làm thế nào mới có thể đạt được một viên cửu long đan. Vương Trường Sinh thật cẩn thận hỏi, Cửu Long Đan là đan dược bậc 6, Trần Nguyệt Dĩnh chưa chắc sẽ dễ dàng cho bọn họ. Trên tay Dương Sư Đệ có Cửu Long Đan, nhưng ngươi cũng biết Cửu Long Đan rất trân quý, ta sẽ tìm cơ hội hỏi hắn một chút. Nếu Dương Sư Đệ nguyện ý cho ngươi Cửu Long Đan, ta sẽ đưa cho ngươi. Việc hiện tại các ngươi phải làm là an tâm tu luyện, tu vi mới là quan trọng nhất. Nếu lập hạ công lớn, Cửu Long Đan thì tính là cái gì, cho các ngươi một khối địa bàn để tự lập gia tộc cũng không thành vấn đề. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, ai mới là người thật tâm giúp các ngươi. Trần Nguyệt Dĩnh ý vị thâm trường nói, đệ tử ra rằng, đương nhiên là Trần Sư Tổ và Phương Sư Bá. Về phần Lâm Sư Tổ, đệ tử quả thật thiếu hắn một phần ân tình. Về sau đệ tử sẽ tìm cơ hội báo đáp Lâm Sư Tổ. Một giọt ân tình báo đáp một dòng sông, đây là nguyên tắc của vợ chồng chúng ta. Vương Trường Sinh cung kính nói, Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu cất lời, báo ân thì không có gì. Chuyện gì trong khả năng, chuyện gì không thể làm, các ngươi suy nghĩ cho rõ ràng. Được rồi, nếu không còn việc gì nữa, thì các ngươi lùi xuống đi. 3 người Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, lùi xuống. Ra khỏi rừng trúc, Phương Minh mở miệng nói, đi thôi, ta dẫn các ngươi đến một chỗ, giới thiệu với các ngươi một số người. Phương Minh hóa thành một đạo độn quang bay về phía chân trời. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên theo sát phía sau. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện trên một ngọn núi xanh biếc. Từ sườn núi trở lên bị một mảng sương mù dày đặc màu tím che lấp, không thấy rõ tình hình trên núi. Sườn núi trở xuống cây cối xum xuê, một cầu thang đá kéo dài từ chân núi đến giữa sườn núi. Chân núi lập một khối bia đá màu xanh cao hơn 10 trượng, bên trên viết ba chữ cái to Tử Vân Phong. Vương Trường Sinh nhìn về một phương hướng. Thần thức hắn cảm ứng được một cổ linh khí mỏng manh đang dao động, hình như là pháp bảo. Sương mù nơi đỉnh núi màu tím kịch liệt quay cuồng. Một đạo độn quang màu tím từ đó bay ra, sau một cái chớp động, thì dừng ở chân núi. Độn quang chợt tắt, lộ ra một ông lão mặc áo bào tím sắc mặt hồng nhuận. Ông lão mặt tròn mắt to, nuôi rê dê, mặt mũi hiền lành, một bộ dáng bình dị gần gũi. Xem pháp lực dao động, hiển nhiên là một vị tu sĩ hóa thần đại viên mãn. Ông lão áo bào tím cúi người hành lễ với Phương Minh, cất lời, đệ tử bái kiến Phương Sư Thúc. Tần Minh, ngươi tiến vào hóa thần đại viên mãn rồi, không tồi, lấy tư chất của ngươi, hẳn là tiến vào luyện hư kỳ không vấn đề. Phương Minh tán dương, mặt lộ vẻ khen ngợi. Phương Sư Thúc khen trật rồi. Mấy năm nay đệ tử có làm một ít chuẩn bị, nếu không thể tiến vào luyện hư kỳ, đệ tử đành nhận mệnh vậy. Tần Minh khiêm tốn nói, ánh mắt dừng trên người Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Giới thiệu với ngươi một chút, bọn họ là Vương Sư Điệt và Ung Sư Điệt phi thăng từ hạ giới đến. Trần Sư Thúc tương đối thưởng thức bọn họ. Ngươi dẫn bọn hắn đi xung quanh làm quen với tình huống hiện tại của bản tông đi. Dẫn bọn hắn đi bái phỏng những hóa thần tu sĩ khác, kết thêm vài bằng hữu. Vương Sư Điệt, Tần Sư Điệt là một luyện khí sư bậc năm, tinh thông luyện khí thuật, quan hệ rộng khắp. Các ngươi thỉnh giáo hắn vậy. Ta còn có việc cần xử lý. Vương Minh giới thiệu đơn giản vài câu, sau đó vội vàng rời khỏi. Vương Sư Đệ và Ung Sư Muội phi thăng từ hạ giới sao? Không biết các ngươi phi thăng từ nơi nào đến? Tổ tiên của ta cũng là tu sĩ phi thăng, lão nhân gia hắn phi thăng từ Thanh Hoàng giới. Giọng điệu Phương Minh thân thiện, tìm đồng hương là thiên tính của nhân loại, người tu tiên cũng không ngoại lệ. Chúng ta phi thăng từ Đông Ly giới đến Linh giới. Mới đến, chúng ta còn nhiều điều không hiểu, về sau mau Tần Sư Huynh chỉ điểm nhiều hơn. Vương Trường Sinh khách khí nói, lần đầu đến cửa, chúng ta cũng không có đồ vật gì tốt. Đây là một chút tâm ý, mong là Tần Sư Huynh không ghét bỏ. Ôn Như Yên mỉm cười nói, lấy ra một chiếc trữ vật giới màu xanh đưa cho Tần Minh. Lẽ nhiều người không trách, nghe rôn điệu Phương Minh và Tần Minh nói chuyện. Xem ra Tần Minh rất có hy vọng tiến vào luyện hư kỳ. Hiện tại kết hạ một phần tình, tương lai có thể sẽ dùng đến. Đều là đồng môn sư huynh đệ, các ngươi không cần khách khí. Tổ tiên của ta cũng là tu sĩ phi thăng từ hạ giới. Ta biết phi thăng tu sĩ cũng không dễ dàng. Đi, đến động phủ của ta rồi chậm rãi tán gẫu. Tần Minh uyển chuyển cự tuyệt, là một tư thế thỉnh. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên lên tiếng cảm ơn, đi theo Tần Minh lên trên núi. Xuyên qua sương mù màu tím dày đặc, một tòa quảng trường đá chiếm diện tích ngàn mẫu xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Hai bên sườn trái phải của quảng trường đều có một tòa lấu các màu tím cao 5 tầng. Phía trước tọa lạc một cung điện màu tím khí thế rộng rãi, trên ban hiêu viết ba chữ cái to màu bạc Tử Vân Điện. Trung ương quảng trường có một hồ nước lớn hơn 50 mẫu, mấy trăm con linh ngư màu xanh nhạt không ngừng bơi lượn bên trong. Những linh ngư này trên đầu đều có một cái râu dài màu vàng, trên thân trải rộng vải xanh. Lưng có một loạt gai nhọn, phía dưới có hai cái tay ếch. Tốc độ của chúng nó rất nhanh, trên mặt hồ hiện lên từng trận gần sóng. Cửa lớn Tử Vân Điện rộng mở, trước cửa có hai con thạch sư bằng đồng xanh. Tần Minh ra dấu mời bọn họ vào Tử Vân Điện, trên thạch bích được khảm tinh thạch tinh mỹ. Đại điện rộng mở, bày ra mấy chục bộ ghế ngọc. Bọn họ vừa tiền vào, một bộ khô lâu hình người cao một trượng đã đi tới. Hai hốc mắt của khô lâu hình người có một đoàn hỏa diễm màu xanh, mi tâm có dấu hiện hỏa diễm màu xanh. Trên cánh tay có một chút linh văn màu xanh. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy một ít mạch máu thật nhỏ. Tại nó nâng một cái khay màu xanh. Đây là quốc tộc. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Quốc tộc cũng giống như nhân tộc, đây là một tiểu tộc. Thực lực của quốc tộc không mạnh, cùng nhiều tiểu tộc khác liên thủ đối kháng nhân tộc. Quốc tộc có thể nói tiếng người, có linh trí, khác với quốc thi mà Vương Trường Sinh biết. Quốc thi là một loại luyện thi, không thể nói chuyện. Thời điểm giao thủ với quốc tộc, bắt được một tên. Thấy nó thông minh, nên lưu nó lại làm việc vặt. Tần Minh giải thích. Lấy ra một hộp trà màu vàng, từ bên trong lấy ra ba lá trà màu bạch ngân, lần lượt bỏ vào bên trong ba chén trà. Sau đó đổ nước sôi vào. Lá trà màu bạch ngân giống như nụ hoa nở rộ, hóa thành một đóa hoa màu bạch ngân. Bên ngoài đóa hoa màu bạch ngân có một chút đường vân rất nhỏ, giống như khúc xương trắng vậy. Trong không khí tràn ngập một cổ hương khí kỳ dị. Quốc tộc buông khay, thối lui về một bên. Vương sư đệ, quân sư muội, đây là linh trà chỉ quốc tộc mới có quốc hoa trà. Tu sĩ hóa thần thường xuyên dùng, có tác dụng tẩy cân dịch tủy, đối với tu luyện các ưu việt nhất định. Tần Minh một bên giới thiệu, một bên nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng nâng chung trà lên, uống một ngụm. Nước trà sau khi vào bụng, bọn họ cảm thấy toàn thân nóng rát, giống như đang đặt mình bên trong một ngọn núi lửa. Làn da bọn họ biến thành màu đỏ đậm, giống như bị đốt nóng vậy. Lần đầu tiên dùng quốc hoa trà đều sẽ xuất hiện tình huống này. Tu sĩ từ hóa thần trở xuống dùng quốc hoa trà rất tốt, nhưng nuôi trồng quốc hoa trà không dễ, là vật bày cúng của quốc tộc. Nguyên anh tu sĩ cũng không có cơ hội hưởng lộc này. Tần Minh giải thích, lại đổ thêm một ly quốc hoa trà, uống một hơi cạn sạch. Gần nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mới khôi phục bình thường. Một cổ mát lạnh khuếch tán toàn thân, cảm giác vô cùng dễ chịu. Tần sư huynh, chân núi Tử Vân Phong dường như có pháp bảo tra xét. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Bàn tay Tần Minh vừa lật, thanh quang chợt lóe. Một tròng mắt màu xanh nhạt xuất hiện trên tay, tròng mắt màu xanh nhạt không ngừng chuyển động, giống như vật còn sống vậy. Ngươi nói chắc là Đa Mục Châu rồi. Đây là pháp bảo được luyện chế từ tròng mắt của Đa Mục tộc. Đa Mục Châu ta đặt ở dưới chân núi có cấp bậc thấp nhất, dùng để tra xét tình huống bên ngoài, cũng có thể dùng để cảnh báo. Đa Mục Châu cao cấp là vật hiếm lạ, có được thần thông không thể tưởng tượng. Lâm Sư Tổ có một viên, nghe bảo là hắn giết được một tu sĩ hợp thể của Đa Mục tộc, nên có được. Tần Minh giải thích, Đa Mục tộc giống với quốc tộc, trực thuộc với nhân tộc. Tuy nhiên Đa Mục tộc có thể lực lớn hơn quốc tộc. Nhân tộc là tiểu tộc, đó là đối với Huyền Linh Đại Lục. Đối với quốc tộc, Đa Mục tộc hay những tộc đàn khác, nhân tộc cũng không phải là tiểu tộc. Bọn họ phải liên thủ mới có thể đối kháng nhân tộc. Dị tộc thường xuyên liên thủ đối kháng nhân tộc. Nếu nhân tộc quá yếu, đã sớm bị dị tộc liên thủ tiêu diệt. Đa Mục Châu. Vương Trường Sinh âm thầm nhớ kỹ chủng tộc này. Chủng tộc Huyền Linh Đại Lục không ít, chủng tộc khác nhau thiên phú thần thông không giống nhau. Ở Đông Ly Giới, nói về toàn bộ yêu tộc, ở Huyền Dương Giới Huyền Linh Đại Lục có điều khác nhau. Đối với nhân tộc tu sĩ Huyền Linh Đại Lục mà nói, không phải nhân tộc, đều là yêu, nhưng có chút chủng tộc và có quan hệ với nhân tộc, ví dụ như Thanh Viên nhất tộc. Có vài chủng tộc không đội trời chung với nhân tộc, ví dụ như Huyền Hạc nhất tộc. Bởi vậy, tu sĩ nói chuyện với nhau có thể sẽ không đề cập đến yêu tộc, mà là đề cập đến chủng tộc cụ thể. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.